Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 501, Lâm Tiêu rõ ràng là vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh nam, trên áo sơ mi của anh ta còn có dấu son môi phụ nữ, rõ ràng là Tô Thu Quỳnh để lại trên người anh ta. Tô Thu Quỳnh không phải thiếu não, cô không thể đi nhầm nhà vệ sinh, chỉ có một khả năng, vừa rồi cô và Lâm Tiêu ở trong nhà vệ sinh nam làm rồi. Chiến Mục Hàng nắm chặt tay, nắm đến mức kêu răng rắc. Người phụ nữ Tô Thu Quỳnh sao lại tiện như vậy? Cô mới sảy thai có mấy ngày, đã không đợi được tìm đàn ông rồi. À, còn làm ở phòng vệ sinh nam. Khẩu vị của cô, đúng thật là mẹ nó nặng. Làm ở trong này, rất kích thích phải không? Năm đó anh ta, sao có thể lấy người phụ nữ tiện như vậy chứ? Càng làm anh ta gắt gỏng hơn là, anh ta còn có thể vì người phụ nữ tiện này phản bội, mà cảm thấy phẫn nộ. Chiến Mục Hàng trực tiếp khóa cửa phòng vệ sinh từ bên trong, ánh mắt anh ta hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Tô Thu Quỳnh. Cô nhẫn tâm xóa sạch con của anh ta như vậy, chính là lo lắng, con của anh ta sẽ làm trễ nãi cô ta và Lâm Tiêu song túc song phi đi. Chiến Mục Hàng càng nghĩ càng phẫn nộ, anh ta nhấc chân lên, từng bước đi về căn phòng Tô Thu Quỳnh đứng, hai mắt anh ta đỏ ngầu, lúc này nhìn anh ta chính là ác ma đọa hóa ra từ địa ngục. Tô Thu Quỳnh, tải app NOLA để đọc chương tiếp theo nhé. Âm thanh Chiến Mục Hàng phát ra chính anh ta cũng cảm thấy lạ lẫm, cái gì gọi là âm trầm đục khoét, cái gì gọi là rét lạnh tàn nhẫn, anh ta nghĩ âm thanh của anh ta lúc này chính là như thế. Hận như vậy, phẫn nộ như vậy, muốn nghiền xương cô thành tro như vậy. Tô Thu Quỳnh cũng không ngờ Chiến Mục Hàng lại đột nhiên xuất hiện ở nhà vệ sinh nam, cô cuống quýt kéo váy xuống, nhưng mà tay cô thật sự quá không ra sức, cô giật mấy cái mới kéo được một chút. Nhìn động tác của Tô Thu Quỳnh, gương mặt của Chiến Mục Hàng càng âm trầm như mực. Người phụ nữ này, ở trước mặt Lâm Tiêu, không biết xấu hổ, bây giờ nhìn thấy anh ta, lại vội vã mặc quần áo rồi. Đây là, sau khi ở trước mặt người khác vừa làm đào xong, lại muốn làm trinh tiết liệt nữ trước mặt anh ta. Chấm, trong lòng Chiến Mục Hàng càng lúc càng hận, càng lúc càng phẫn nộ, cuối cùng, hận đến tận cùng, anh ta lạnh lùng nở nụ cười. Ha, tiếng cười của Chiến Mục Hàng càng thêm lạnh nhạt, thấy Tô Thu Quỳnh còn đang kéo váy xuống, đồng thời cố gắng đóng cửa phòng lại, anh ta ba chân bốn cẳng bước lên, trực tiếp ấn Tô Thu Quỳnh lên ván cửa của phòng. Chiến Mục Hàng, anh thả tôi ra. Tô Thu Quỳnh hét lên thất thanh, cô cảm thấy đêm nay cô ra ngoài quên xem hoàng lịch rồi, tên điên Lâm Tiêu ca vừa đi, sao cô lại đụng phải tên khốn Chiến Mục Hàng này chứ? Thả tôi ra, Tô Thu Quỳnh từng hơi thở hổn hển, cô theo bản năng đặt tay lên bụng mình. Cứu mạng, cách chương,